Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1003, chương 1001, hình người quái thú. Khổ Sở Tâm cảm giác được hết sức vất vả. Hắn lần thứ nhất một người đối mặt như thế mạnh đối thủ. Nhưng bọn họ không có càng mạnh hơn chiến giáp sư ở đây. Hắn chỉ có thể đi ra. Trường y phong cách mềm mại phiêu giật. Con đường hoang dã xuất thân. Nhưng không kém. Áp lực mạnh mẽ phả vào mặt. Bọn họ này mới không thể thất bại nữa. Thống lĩnh sau khi thất bại. Hiện tại còn lại 4 cục. Một khi hắn nơi này bị thua. Thần vương bọn họ đối mặt thần cấp văn minh. Muốn toàn thắng mới có thể thắng. Áp lực cực lớn. Nhưng hắn không dám có chút thư giãn. Siêu trạng thái. Chiến đấu ý thức miêu tả trường y động tác quỹ tích. Loại này quỹ tích lơ lửng không cố định. Mặc dù là hắn, cũng kinh ngạc cực kỳ. Trường y công kích càng lúc càng nhanh. Không cách nào tiến công. Hắn bị động né tránh. Ở giữa trời cao có vẻ cực kỳ chật vật. Nhưng hắn không có bị thương. Ở chăm chú bên dưới. Hắn vẫn là có thể nhận ra được nguy hiểm đến lĩnh phương hướng. Còn có trường y công kích quỹ tích. Hắn muốn thắng dưới cuộc chiến đấu này. Loại này niềm tin ở. Hắn khuôn mặt trở nên nghiêm nghị. Trong đầu áp lực càng lúc càng lớn. Thần vương ở những thú nhân kia trong tay. Giải cứu bọn họ hết thảy tộc nhân. Cho bọn họ hết thảy tộc nhân giáo dục cùng không gì sánh được cuộc sống tốt đẹp. Đó là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hắn chính là bị giải cứu một thành viên. Vì có thể trở thành là thần vương hộ vệ. Hắn là ở hàng trăm triệu khổ nhân thanh niên cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng. Có thể nói, thần vương chính là bọn họ mạnh nhất tín ngưỡng. Đối với khổ nhân mà nói, thần vương vinh dự so với tính mạng của bọn họ càng quan trọng. Cái này cũng là tại sao thống lĩnh tình nguyện liều lĩnh tính mạng, cũng chặn đánh thương võ đế nguyên nhân. Bọn họ có chắc chắn phải chết ý chí, nhưng tuyệt đối không thể cho thần vương mất mặt. Soạt. Bụng đau nhức, nhường hắn áp lực càng thêm lớn. Bị trường đao cắt ra chiến giáp bụng. Lưỡi dao chạm đến huyết nhục. Chiến giáp ở nano người máy chữa trị dưới. Khôi phục nguyên dạng, nhưng miệng vết thương ở bụng. Nhưng còn đang chảy máu. Đạo thứ hai, đạo thứ ba vết thương lần lượt xuất hiện. Đau nhức nhường hắn đánh tới hoàn toàn tinh thần. Ở trong mắt hắn, trường y động tác con đường trở nên càng rõ ràng. Một loại thăng hoa cảm giác, từ khổ sở tâm trong lòng hiện lên. Chiến đấu ý thức, thật giống tiến vào cái kế tiếp giai đoạn. Hết thảy trước mắt, phảng phất màn ảnh tập trung giống như. Trường y động tác ở trong mắt hắn chậm một chút, đồng dạng rõ ràng không ít. Uống, quát to một tiếng, khổ sở tâm trường thương trong tay hướng bên trái hư gai. Giữa không trung vừa ưỡn ẹo thân thể trường y hơi thay đổi sắc mặt. Chiến giáp trước đoạn động cơ khởi động, mạnh mẽ ngồi xổm ở giữa không trung, đột nhiên không kịp chuẩn bị biến chiêu, nhường trường y tiết tấu đại loạn, hầu như không có suy tư, bứt ra lui nhanh, bé nhỏ không đáng kể đâm một cái, nói rõ rất nhiều vấn đề, quả nhiên có thể nhìn thấu chiến đấu động tác, đây là các ngươi năng lực đặc thù, trường y hiếm thấy mở miệng, có chút khâm phục. Hết thảy hộ vệ đều nắm giữ năng lực giống nhau. Hoặc là các ngươi là thần cấp chủng tộc. Năng lực có thể di truyền. Hoặc là ngày kia khai phá. Như vậy các ngươi siêu có thể khai phá kỹ thuật. Tất nhiên rất tân tiến. Phảng phất nỉ non giống như âm thanh ở băng tần công cộng truyền ra. Nhường vây xem sinh mệnh khiếp sợ. Như trường y từng nói. Trần mặc hộ vệ như nắm giữ tương đồng năng lực đặc thù. Hoặc là thần cấp chủng tộc, nắm giữ có thể di truyền năng lực, hoặc là nắm giữ năng lực đặc biệt khai phá kỹ thuật. Bất kể là một loại nào, đều phi thường đáng sợ. Hiện nay nắm giữ có thể di truyền năng lực chủng tộc. Chỉ có 7 cái, chính là 7 đại thần cấp văn minh. Nếu là loại tình huống thứ nhất, như vậy thứ 8 đại thần cấp chủng tộc chính là bọn họ. Nhưng nếu là loại tình huống thứ hai, mang ý nghĩa Trần Mặc ôm có vô hạn sáng tạo tương đồng năng lực đặc thù chiến binh kỹ thuật. So với thần cấp chủng tộc đáng sợ vô số lần. Một khi song phương chiến tranh toàn diện bắt đầu. Đối phương chiến binh toàn nắm giữ tương đồng phụ trợ chiến đấu năng lực đặc thù. đây cơ hồ không thể chiến thắng. Thần cấp chủng tộc nhân khẩu số lượng cũng có hạn. Loại kỹ thuật này có thể sáng tạo chiến binh là vô hạn. Tử Vận khuôn mặt lành lạnh, tâm thần trước nay chưa từng có tập trung. Ở trong mắt nàng, xung quanh hết thảy sinh mệnh đều phảng phất một đoàn năng lượng thể. Có thể để cho nàng tùy ý khống chế. Một loại vô hình ý niệm tản ra, lấy Tử Vận làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán. Thiên tinh rừng bia bầu trời vây xem sinh mệnh, bỗng nhiên tập thể xuất hiện một loại khiếp đảm cảm giác. Đại não trở nên hoảng hốt, tựa hồ cũng bị người chặn lại cái cổ. Hà, Đồng Thanh hơi sững sờ, nhìn về phía Tử Vận phương hướng, trong mắt không hề che giấu chút nào kinh ngạc. Làm sao rồi? Nghị trường, Tháp Lạp hỏi, phát hiện một cái thú vị sự tình. Đồng Thanh từ tốn nói. Tử đế nhìn kỹ Tử Vận, nhấc lên hứng thú thật lớn. Xem ra Tử Vi văn minh ra một cái ghê gớm mầm. Cũng không biết Tử Quân Chi lão nhân kia có phát hiện hay không. Trần Mặc cũng hướng về Tử Vận, phương hướng nhìn sang, không có chút rung động nào. Sinh mệnh khác nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Vẫn như cũ căng thẳng quan tâm trên sân tình hình trận chiến. Tử Vận cái kia cỗ sóng ý niệm chạm tới Mặc nữ thân thể thời điểm. Trong mắt màu tím căng lại, sóng ý niệm như thượng đế chi thủ giống như, trong nháy mắt nắm chặt, đi vào Mặc nữ ý thức bên trong, ý đồ đem ý thức ràng buộc ở, làm khống chế ý niệm trói lại Mặc nữ trong nháy mắt. Tử Vận vẫn lạnh lạnh sắc mặt, thoáng chốc đột ngột biến, đạo ý niệm này dường như xoắn tia, đem Mặc nữ ý thức quấn quanh, mà tại thời điểm này, Mặc nữ ý thức dường như người tuyết đụng tới liệt diễm giống như tan rã, như đám mây giống như trải rộng, đem ý niệm của nàng bọc, sau đó hủy diệt. Từ đầu đến cuối, Mặc nữ vẻ mặt yên tĩnh như nước. Cái này không thể nào. Tử Vận suýt chút nữa kinh kêu thành tiếng, rối tung lên. Hắn tự nhận là đòn sát thủ giống như thủ đoạn, dường như một quyền đánh vào cây bông lên, còn đụng tới trong bông ngân châm. Hoàn toàn đụng tới khắc tinh, tâm linh khống chế, ràng buộc chính là ý thức. Chưa từng có sinh mệnh năng thay đổi ý thức. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy có thể hoàn toàn khống chế chính mình ý thức sinh mệnh. Này vượt quá nàng lý giải. Tử Vận tại sao bất động? Tháp Lạp nhìn trên không chiến trường, có chút không rõ. Đồng Thanh có chút thay đổi sắc mặt, ngưng trọng nói. Tử Vi văn minh cao nhất năng lực, tâm linh khống chế. Chấm ngoặc kép, Tháp Lạp thấy Đồng Thanh biểu hiện, càng thêm hiếu kỳ, loại năng lực này rất mạnh à? Tâm linh khống chế, loại năng lực này, ta biết, chỉ có một vị. Đồng Thanh nhìn về phía Tử Đế phương hướng, phát hiện Tử Đế cũng hướng hắn nơi này nhìn sang. Hai người chỉ là ở xúc chạm thử, liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Tử Vi văn minh cái kia một ván thắng được, nghị trưởng liền không dùng tới chàng. Không đơn giản như vậy, Trần Mặc bên người cái kia nữ trợ thủ, phi thường thần bí, dường như hố đen giống như khiến người nhìn không thấu. Hiện tại xem thường thắng bại, hơi sớm, Đồng Thanh đảo mắt nhìn xuống Trần Mặc, hắn cũng không nhận ra Trần Mặc dễ dàng như vậy đáp ứng trận này đánh cược. Là cho mình tìm hạ một bậc thang, trên bầu trời tình hình trận chiến chính đang gay cấn tột độ. Mặc nữ trong tay cách đấu đâm. Mũi nhọn lập lòe ngắn mạch xung laser màu u lam. Chỉ cần đâm một cái, liền có thể ung dung xuyên thấu chiến giáp. Chiến giáp chém giết, càng nhiều lúc, chú ý chính là nhất kích tất sát. Tử Vận, tâm linh khống chế, mỗi khi rơi vào trên người nàng, dường như đường tia gặp gỡ nước lọc, nhanh chóng tan rã, không bị bất luận ảnh hưởng gì. Tốc độ tăng nhanh, nàng không có nương tay, thân thể trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện ở Tử Vận phía sau, xác định, tâm linh khống chế, đối với Mặc nữ hoàn toàn mất đi hiệu lực, Tử Vận lòng rối như tơ vò, không tiếp tục thử nghiệm nữa khống chế Mặc nữ, chiến giáp động cơ bạo phát, chỉ nghe một thanh âm bạo, biến mất ở tại chỗ, sư minh áp lực cũng không thể so Tử Vận thấp, Trinh Phong cách chiến đấu, là hắn bình sinh thấy, cường mãnh bên trong mang theo hung tàn. Đường đường chính chính nhưng lại vô cùng quỷ dị. Đối phương có thể nhìn thấu động tác của hắn. Trở tay công kích. Hơn nữa đều là lấy nhất xảo quyệt phương thức. cho hắn nhất uy hiếp chí mạng. Đây là hắn lần thứ nhất đụng tới như thế đối thủ khó dây dưa. Vừa mới bắt đầu suýt chút nữa bị thiệt lớn sau. Sư Minh không còn dám có bất kỳ thả lỏng. Trong tay ngân thương vung vẩy, như đương đại chiến thần. Mũi thương kéo lên bóng mờ, hướng phía trước đột thứ. Trinh phần chân cung lên, đang lăng không hư dẫm. Động cơ trong nháy mắt bạo phát, thân hình phút chốc biến mất. Oanh, một tiếng vang trầm thấp. Sư Minh cánh tay như bị hành tinh va chạm. Ngân thương tuột tay mà ra. Trinh lấy xảo quyệt góc độ xuất hiện ở hắn phía bên phải dưới sườn. Đá trúng cánh tay hắn trong nháy mắt. Chiến giáp một phen, trở tay phất lên. Động tác làm liền một mạch. Trong tay cách đấu đâm chính hướng về hắn trong lòng mà tới. Trên bầu trời, biến cố nhường Sư Minh trong lòng chìm xuống. Từ vừa mới bắt đầu động thủ, hắn liền biết Trinh không kém. Nhưng bây giờ phát hiện, Trinh cách đấu thủ đoạn, nhường hắn cảm giác áp lực không gì sánh nổi. Đối phương động tác cương nhu cùng tồn tại, hung mãnh thời điểm, như cự thú ép đỉnh, quỷ dị thời điểm, như ám dạ sói đen. Sự công kích của đối phương, đem hắn đường lui đóng kín, không kịp lui lại, cách đấu đâm càng ngày càng gần, cảm giác nguy hiểm như hành tinh ép đỉnh. Uống, Sư Minh quát to một tiếng, thân thể cực hạn vặn vẹo, cách đấu đâm dường như lưỡi dao sắc rơi vào đậu hũ giống như xuyên thấu hắn chiến giáp, đâm thủng cánh tay, đau nhức nhường Sư Minh tinh thần chấn động mạnh, nhẫn nhịn đau đớn. Quét ở Trinh phần tay, mở ra hắn cầm lấy cách đấu đâm bàn tay, đùi phải hơi cong, trong nháy mắt bạo phát động cơ, trên không trung tiên thối ngang lên, quét ở Trinh dưới sườn, Trinh thân hình kích bay, rơi rụng ở thiên tinh rừng bia nơi, và nát ảnh bia, ở lòng đất kéo lên lâu dài dấu vết, xoạt, Sư Minh mạnh mẽ kéo xuống cánh tay mình nơi cách đấu đâm, nhường người vây xem tê cả da đầu. Có thể trở thành là bạch tinh văn minh đệ nhất cao thủ. Sư Minh thuộc về trí cường giả hàng ngũ. Nhưng dù vậy, vẫn là bị thương. Hắn đến cùng đối mặt một cái thế nào đối thủ. Nano người máy đem chiến giáp bị đâm xuyên chỗ bổ khuyết. Sư Minh biểu hiện nghiêm nghị nhìn Trinh. Thật nhiều năm không có bị thương qua. Trinh cho hắn áp lực cực lớn. Trinh bay vào không trung rừng. Chiến giáp hình thái biến ảo. Vai. Khuỷu bộ, đầu gối, mờ u bàn tay nơi, hiện lên sắc bén cách đấu đâm. Sắc bén bộ lam quang điểm điểm, như là giữ tợn hình người quái thú đứng trên không trung. Song phương vũ khí thất lạc, đón lấy là chân chính gần người vật lộn. Xem đến thời khắc này Trinh, Sư Minh hơi thay đổi sắc mặt. Hắn cảm giác mình bị to lớn dã thú nhìn chằm chằm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.